Duyên trời tác hợp, tác giả, Khương Chi Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1, phần 1, tên sách, Duyên trời tác hợp tác giả, Khương Chi cá văn án, phó gia người cầm quyền phó Ngộ Bắc khống chế Dục Cương. Thương nghiệp thượng luôn luôn thuận lợi, không nghĩ tới cùng tiểu 8 tuổi Nghê Tư Nam kết hôn, một cái nghiêm cần. Một cái nuông chiều, nửa tháng sau. Hai người ở Cao Marketing, nhất khả năng ly hôn phu thê, đầu phiếu chung lấy cao phiếu được. Tuyển đệ nhất đấu giá hội thượng, Nghê Tư Nam cùng phó Ngộ Bắc đồng thời cạnh giới một cái vòng cổ. Toàn trường xem diễn, lấy phó Ngộ Bắc chụp đến kết cục sau khi kết thúc. Nhân viên công tác đi đưa hàng đấu giá, không nghĩ tới thấy Nghê Tư Nam mặt lạnh đối với phó Ngộ Bắc. Người phía trước không chuẩn ta thức đêm. Không được ta truy tinh, hiện tại còn đoạt ta coi trọng vòng cổ, là thời điểm ly hôn, phó Ngộ Bắc, ngoặc kép, đêm đó lời đồn nổi lên bốn phía cách thiên, vòng cổ cùng dâu Tây Ấn đồng thời xuất hiện ở Nghê Tư Nam trên cổ, sau đó không lâu yến hội. Có người hiểu chuyện rốt cuộc nhịn không được dò hỏi, phó Ngộ Bắc dương mắt, nhìn thấy cách đó không xa chúng tinh cùng nguyệt Nghê Tư Nam. Tóc dài che lấp không được sau lưng tinh xảo con bướm cốt, hắn đạm nhiên cười. Tình thú, Nghê Tư Nam được công nhận hảo mệnh, mỹ mạo cùng gia thế mọi thứ không thiếu. Chặt chẽ chiếm cứ danh viện đứng đầu tổng nghệ danh viện nhóm sinh hoạt nghĩ mời khách quý danh. Sách tiết lộ, nàng thế nhưng có mặt, dẫn phát nhiệt nghị, phát sóng cùng ngày. Vô số người vây xem, trước mấy cái thiên kim không phải tú phòng giữ quần áo. Chính là tú biệt thự cao cấp, chỉ có Nghê Tư Nam bên này là ở quan sát thành thị đỉnh điểm, màn ảnh vừa truyền. Tiết mục tổ đem trăm ngàn đống lâu đều tiêu thượng tên nàng, Nghê Tư Nam. Hôm nay chúng ta đi thu thuê, khán giả, nghề nữ sĩ còn thiếu nữ nhi sao? Các nàng cũng muốn làm bao thuê bà. Chờ thu được cuối cùng một đống lâu khi, phó Ngộ Bắc tự phía sau cửa đi ra. Không chút để ý nhìn về phía Nghê Tư Nam, muốn thu ta qua đêm phí. Một câu kích khởi muôn vàn làn đạn, Nghê Tư Nam nhanh chóng đóng cửa. Chuyển hướng màn ảnh, hơi hơi mỉm cười, lâu quá nhiều, đã quên đây là ta cùng lão công trụ, khán giả. Nga, sao, người ta là duyên trời tác hợp cậy mỹ hành hung thiên kim ích tâm cơ thâm trầm tổng tài tuổi. Kém 8 tuổi hoành đao đoạt ái cộng cường thủ hào đoạt. Tác, hào môn thế gia thiên chi kiêu tử nghiệp giới tinh anh ngọt và từ khóa tìm kiếm. Vai chính, Nghê Tư Nam, phó Ngộ Bắc vai phụ. Cái khác, một câu tóm tắt, từ hôn sau gả cho hắn có tiền có quyền thúc thúc lập ý. Bật mí hôn nhân sau lưng thâm tầng quan hệ nhận xét tác phẩm. Gia cảnh hậu đãi Nghê Tư Nam ngoài ý muốn cùng nghiêm cẩn thành thục phó Ngộ Bắc quen biết. Phát hiện hắn là chính mình bạn tốt tiểu cữu. Trời xui đất khiến hai người nhân đặc thù nguyên nhân liên hôn. Vì rằng sinh hoạt thói quen sai lệch quá nhiều. Nhưng ở hôn sau ở chung trong quá trình. Dần dần hiểu biết lẫn nhau loang loáng điểm. Phu thê sinh hoạt hòa thuận. Cuối cùng tình yêu sự nghiệp xong thu hoạch. Bổn văn văn phong hoạt bát nhẹ nhàng. Văn chung nữ chủ cùng nam chủ ở chung từ mới lạ đến tự nhiên. Minh bạch đối phương tâm ý. Tình cảm chân thành tha thiết động lòng người. Đáng giá một đọc chương một tới gần giữa hè. Nam thành thời tiết cũng dần dần lên cao. Buổi chiều dương quang đem mặt đất chiếu đến cơ hồ phản quang, mưu phòng làm việc nội không khí. Đình trệ, chúng ta ti ti tháng trước ở các ngươi cái này đơn tử. Nói tốt tháng này cấp kết quả. Này đều cuối tháng còn không có tin, tiền đặt cọc chính là đều cho phòng trong thổi khí lạnh. Mấy cái tiểu cô nương đều dựa vào ở bên cạnh, nhìn trung ương hơi béo nam nhân nói lời nói. Ngẫu nhiên thấp giọng nghị luận, nếu là thật như vậy còn chưa tính. Nhưng cố tình đây là từ chức thiết kế sư tiếp đơn đặt hàng tư nhân. Nghiêm khắc đi lên hòa giải phòng làm việc cũng không có quan hệ, hắn hừ lạnh một tiếng. Hôm nay các ngươi nếu không cấp cái cách nói, đừng trách ta không khách khí. Ngoặc kép, vậy ngươi muốn như thế nào cái không khách khí pháp? Cửa kính bị đẩy ra, một đạo thân ảnh từ ngoài cửa mà nhập trong trẻo sâu thẳm tiếng nói theo sát vang lên, mọi người tầm. Mắt đều theo rời về phía nơi phát ra chỗ, đập vào mắt là một đôi tế thẳng thon dài chân, lại hướng lên trên là một trương minh diễm động lòng người mặt ở trong nhà quang hạ. Làn da bạch đến phảng phất tự mang ma ra hiệu quả, Nghê Tư Nam khoanh tay trước ngực. Cười như không cười, đôi mắt đem cong chưa cong, thâm cây cọ màu mắt tựa hồ mang theo chút ba quang liễm diễm, phòng làm việc chợt an tĩnh lại tháng. Trước nơi này vẫn là một nhà kề bên phá sản tiểu điếm. Hiện giờ thay đổi cái lão bản, đã rực rỡ hẳn lên, yêu nhã lại có cách điệu, không nghe thấy người ta nói lời nói. Nghê Tư Nam lại nhìn về phía bên cạnh Tân Hòa, như thế nào cái gì lung tung rối loạn người đều bỏ vào tới. Nhìn liền cùng nàng phòng làm việc phong cách không đáp, hơi béo nam nhân khí tạc ti ti trợ lý Kim. Vĩ tiên sinh, Tân Hòa lại đem việc này nói một lần. Phía trước từ chức thiết kế sư tiếp đơn đặt hàng tư nhân. Hắn tìm chúng ta muốn nói pháp, ti ti lại là ai? Nghê Tư Nam đẹp mi nhăn lại, không đợi đến trả lời. Kim Vĩ đã nhịn không được mở miệng. Người ai à ngươi? Nghê Tư Nam cũng không thèm nhìn tới hắn. Trả lời ta vấn đề, Tân Hòa nói. Weibo fan 300 vạn Mỹ trang bác chủ, nàng lại bổ sung nói. Phía trước có cái từ chức thiết kế sư tiếp ti ti đơn đặt hàng tư nhân. Không đi phòng làm việc bên này. Không về chúng ta phụ trách Nam Thành kia mấy nhà. Nghe ra thuộc về trăm năm danh môn, Nghê Tư Nam cái này đại tiểu thư không tiếp nhận trong nhà công ty. Mà là đột nhiên hứng khởi khai cái phòng làm việc đây cũng là các nàng không có sợ hãi nguyên. Nhân, Nghê Tư Nam lúc này mới chuyển hướng Kim Vĩ. Vậy ngươi còn đãi tại đây làm gì? Kim Vĩ, ngoặc kép, hợp lại hắn phía trước đều là nói vô ích. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Nàng là các ngươi này công nhân, nàng đầu tháng liền từ trước bên cạnh một cái khác công nhân mở miệng, Kim tiên sinh muốn tìm cũng nên đi tìm nàng mới đúng rồi, đơn đặt hàng tư nhân luôn luôn là thiết. Kế ngành sản xuất thường thấy hành vi, phòng làm việc đối cái này từ trước đến nay không có gì yêu cầu. Không ảnh hưởng phòng làm việc là được, Kim Vĩ phảng phất nghe không hiểu giải thích. Lại nhảy lên, Tân Hòa thấy Nghê Tư Nam nhíu mày. Chuông cảnh báo đại trấn, ho nhẹ một tiếng, giống như cùng phó gia, công tử có như vậy điểm quan hệ, Nghê Tư Nam cái này trực tiếp xua tay. Kia còn chờ cái gì? Làm hắn lăn, Kim Vĩ khiếp sợ. Ngươi làm sao dám? Nghê Tư Nam chỉ hướng xử cái ánh mắt, nàng than nhẹ một hơi. Chính mình cũng thật dễ nói chuyện, nếu là gác tâm tình không tốt thời điểm. Y nàng thường lui tới tính tình, hắn có thể hoàn hảo không tổn hao gì đi ra này đạo môn. Nàng liền không họ Nghê, Tân Hòa lập tức hơi hơi mỉm cười. Làm ra tiễn khách thủ thế, chúng ta ti ti hiện tại cùng. Tìm Vĩ sắc mặt khó coi, cùng Phó Thành Xuyên có một chân. Nghê Tư Nam nghiền ngẫm tiếp thượng hắn nói, nghe được nàng thẳng hô tên. Tìm Vĩ nhíu nhíu mày, trong lòng nảy lên một cổ cảm giác bất an. Giây tiếp theo, trực giác trở thành sự thật, Nghê Tư Nam nói, ngươi làm họ Phó lại đây cùng ta nói, Kim Vĩ. Ngoặc kép chấm hỏi, hảo gia hòa, tên đều không gọi, trực tiếp kêu họ Phó, Nghê Tư Nam thích thanh, lười đến phản ứng hắn, lập tức đi hướng phòng làm việc bên trong, eo nhỏ chân dài, da bạch mạo mỹ, dáng người đường cong nhìn không sót gì, vây xem công nhân nháy mắt Tân lão bản thoạt nhìn tính tình. Cùng bản lĩnh đều rất lớn bộ dáng. Kim Vĩ vừa đi, phòng làm việc mấy cái tiểu cô nương liền phát tin tức thảo luận mở ra, các ngươi nói ti ti bên kia. Sẽ an tĩnh sao, nàng phía trước xé bước liền có tiếng đi, ta tổng cảm thấy sẽ nhịn không được, chúng ta Tân lão bản thoạt nhìn rất lớn bài. Ta coi ti ti ở nàng đáy mắt căn bản là không tính cái gì, các nàng trong miệng Tân lão bản đang ở. Hừ ca, Nghê Tư Nam văn phòng là chính mình thiết kế trang hoàng. Yêu nhã lại tinh xảo, ngay cả tùy ý bày biện tiểu ngoạn ý đều tạo giả xa xỉ, phòng làm việc mới vừa tiếp nhận. Sự cũng không thiếu, Nghê Tư Nam mới xem xong một phần báo biểu. Điện thoại liền vang lên, sự tình xong xuôi không? Tưởng cốc cà lơ phất phơ thanh âm từ di động truyền ra tới. Ta hiện tại đi tiếp ngươi. Không sai biệt lắm, người đến Nam Sơn Lộ 18 hào, trạng vạng 5 giờ. sắc trời còn sáng lên, thành thị đêm đèn đã sáng lên, Nam Sơn Lộ là nam thành nhất phồn hoa một cái lộ. Tan tầm Cao Phong Kỳ đổ đến không được, tưởng cốc hoa một giờ mới đến mục đích điện ta nói đại tiểu thư, hắn không nhịn xuống oán giận. Ngươi không có chuyện gì đại trời nóng chạy đến này làm cái gì? Không nên ở nhà thổi khí lạnh sao? Xem đối diện nha, Nghê Tư Nam thuận thế ấn xuống cửa sổ xe cái gì? Tưởng cốc liếc qua đi, liếc mắt một cái nhìn thấy cách đó không xa cửa hàng. Pha lê thủ kính nội treo hai điều yêu nhã cao quý lễ phục ta công ty, Nghê Tư Nam chớp chớp. Mắt tưởng cốc sừng sốt vài giây. Hậu chi hậu giác quay đầu hỏi, ta nhớ rõ, một tháng trước ngươi mới cùng ta nói gây dựng sự nghiệp đi. Hôm nay liền làm tốt, hành động lực nhanh như vậy. Nghê Tư Nam cằm khẽ nâng, rất là kiêu ngạo, mua cái có sẵn, tưởng cốc, ngoặc kép, cũng là, thực phù hợp này tiểu công chúa có tiền tùy hứng tính cách đại khái là ở vào khiếp sợ trạng thái. Mãi cho đến đèn xanh đèn đỏ trước. Tưởng cốc mới phát hiện Nghê Tư Nam ban đầu trương dương hương dụ tím màu tóc nhiễm trở về điệu. Thấp màu nâu, đừng nhìn, ta đêm mai trở về nhà cũ, Nghê Tư Nam phủng mặt ta hiểu, tưởng cốc cười hì hì, Nghê lão. Gia tử sủng ái nàng là không tồi, nhưng cũng có thế hệ trước tư tưởng ở lão gia tử trước mặt. Nghê Tư Nam quán là bộ dáng ngoan ngoãn, ngày hôm qua hắn còn nghe trưởng bối nói Nghê lão gia tử. Sinh bệnh tĩnh dưỡng, đánh giá là thật sự tưởng cốc làm nam thành số một số hai ăn chơi trác táng. Thiên kim tiểu thư cùng nữ minh tinh gặp qua vô số. Nghe ra đại tiểu thư là hắn trước mắt mới thôi gặp qua nhất kinh diễm một cái. Nói câu nhân gian tuyệt sắc cũng không quá, đương nhiên tính tình cũng là nhất nuông chiều, ở nam. Thành, Nghê Tư Nam được công nhận hảo mệnh, mỹ mạo cùng gia thế mọi thứ không thiếu. Chặt chẽ chiếm cứ danh viện đứng đầu, hắn chọn hạ đuôi lông mày. Phó Thành Xuyên kia ngốc bức như thế nào một chút cũng chưa ánh mắt. Cùng cái tiểu võng hồng trộn lẫn đến cùng nhau, vừa vặn. Nghê Tư Nam di động chấn động, trên màn hình hiện ra, Phó Thành Xuyên, ba chữ, Nghê. Tới cấp ngươi tiểu tình nhân tìm bãi nha. Nghê Tư Nam mở miệng liền không tính toán nể tình, không nghĩ tới ngươi ánh mắt kém như vậy. Sợ không phải mắt què đi. Kỳ thật nàng liền thuận miệng vừa nói. Căn bản không biết Ti Ti trông như thế nào. Phó Thành Xuyên một hơi còn không có đề đi lên. Liền lại nghe thấy nàng nói. Kỳ thật, Phó Công Tử xứng tiểu võng hồng cũng vẫn là rất thích hợp. Hắn trực giác lời này không đúng quả. Nhiên, Nghê Tư Nam lại bồi thêm một câu. Chẳng qua hiện tại xem ra. Chúng ta hai nhà liên hôn còn cần nghiêm túc suy xét một chút, nàng cũng không phải là cái mềm mại. Tính tình, hai tháng trước Nghê gia cùng Phó gia xác định liên hôn đính hôn việc này. Lúc này mới bao lâu? Tiểu võng hồng liền cọ đến chính mình trước mặt, Phó Thành Xuyên sắc mặt trầm xuống. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn từ hôn, này bốn chữ thật mạnh chùy xuống dưới. Phó Thành Xuyên theo bản năng mà ngữ khí không tốt. Nghê Tư Nam, ngươi lặp lại lần nữa. Ngươi mắt què, lỗ tai cũng điếc sao. Nghê Tư Nam có được một phen hảo tiếng nói. Kiều mị êm tai, giờ phút này xứng với nói ra nói lại thập phần trào phúng, việc này quan trọng đại. Ngươi như thế nào như vậy tùy hứng. Phó Thành Xuyên ngăn chặn tức giận, Nghê Tư Nam kinh hô ra tiếng. Nam Thành còn có người không biết ta tính cách sao. Sau đó thực tùy hứng mà trực tiếp treo điện thoại, Phó Thành Xuyên một bụng nói cũng chưa nói ra. Nhưng thật ra bên kia Ti Ti lại tới nữa điện thoại. Phó Công Tử, hắn trong lòng bực bội, ngươi không có việc gì an phận điểm. Hắn tiểu thúc đã về nước, to như vậy kinh tế tập đoàn là rơi vào hắn tay vẫn là thu vào trong túi. Cùng Nghê gia liên hôn cũng đúng là vì này một mực, ai biết lúc này sinh biến, lúc này chính trực. Tan tầm thời gian, trên đường phố ngựa xe như nước, ồn ào không thôi, không ít tài xế ánh mắt đều không tự chủ được mà dừng ở phía trước Rolls Royce. Trên thân xe, lại nhìn đến kia điệu thấp lại xa hoa bảng số xe. Tâm sinh hâm mộ chỉ tiếc nhìn không tới bên trong xe ngồi người trông như thế nào. Song song hai cái tài xế cửa sổ xe ấn rốt cuộc. liền kém vươn đi nhìn, này lại là cái nào Phú Nhị Đại đi. Hết chương.